Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 108 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sáng hôm sau, Hàn Đông vừa lên mạng không được bao lâu thì nhận được thông báo của thành ủy. Đồng chí Hàn Đông, ngày mai Bí thư Đàm muốn tới huyện Vinh Quang thị sát, mời anh làm tốt công tác chuẩn bị tương ứng. Bí thư thành ủy Đàm Ngưng Hào sau khi nhận chức, ngày hôm sau liền muốn tới huyện Vinh Quang thị sát. Đàm Ngưng Hào coi trọng công tác của huyện Vinh Quang. Nhưng Hàn Đông lại chẳng vui mừng tí nào, vì nếu Đàm Ngưng Hào là một người mạnh mẽ như vậy, thì nhất định rất kiềm chế ham muốn của mình. Y đến huyện Vinh Quang thị sát chắc cũng chẳng có chuyện gì tốt. Nhưng nếu Hồng Tiền Phong đã thông báo rồi, thì việc Đàm Ngưng Hào đến thị sát là không tránh khỏi. Cho nên, Hàn Đông cũng chỉ có thể làm những công tác chuẩn bị tương ứng cho tốt. Gác điện thoại, Hàn Đông liền gọi điện cho Trịnh Thành Văn, ủy viên thường vụ huyện ủy, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, gọi anh ta đến, nói cho anh ta biết chuyện Đàm Ngưng Hào đến thị sát, yêu cầu anh ta thông báo cho mọi người biết để chuẩn bị cho tốt. Những vị ủy viên thường vụ sau khi nhận được tin đều bắt đầu hành động. Đây có lẽ là địa phương đầu tiên mà bí thư mới nhận chức đến thị sát. Nếu như xảy ra chuyện gì thì sẽ không dễ ăn nói. Đồng thời, trong lòng mọi người đều cảm thấy rất vui mừng. Chủ tịch thành phố vừa mới đi, bí thư thành ủy lại đến. Điều này cho thấy chính quyền thành phố rất coi trọng công tác của huyện Vinh Quang. Có sự coi trọng của lãnh đạo thành ủy, mọi người muốn thăng cao tất nhiên sẽ nhanh hơn những cán bộ ở nơi khác. 8 giờ 50 sáng ngày 20 tháng 7, Hàn Đông dẫn theo cán bộ ủy viên thường vụ huyện Vinh Quang đến ranh giới huyện Vinh Quang. Đợi một hồi, xe số 1 của thành ủy chậm chậm đến. Sau khi dừng xe, bí thư thành ủy Đàm Ngưng Hào và các ủy viên thường vụ, trưởng ban thư ký thành ủy cùng từ trên xe bước xuống. Hàn Đông tiến lên hai bước, nhiệt tình nói: "Chào mừng bí thư Đàm đến huyện Vinh Quang thị sát chỉ đạo công tác." Ủy viên thành ủy, trưởng ban thư ký thành ủy từ trên xe bước xuống, đứng cạnh Đàm Ngưng Hào, giới thiệu: "Bí thư Đàm, đây là đồng chí Hàn Đông, bí thư huyện ủy huyện Vinh Quang." Đàm Ngưng Hào gật gật đầu, đưa tay, bắt tay Hàn Đông, lập tức nói: "Đồng chí Hàn Đông đúng là tuổi trẻ tài cao." Hàn Đông gượng cười, tại sao ai gặp mình lần đầu tiên cũng nói câu này chứ? Sau đó, Thẩm Tòng Phi và những người theo sau Hàn Đông lần lượt bước lên diện kiến Đàm Ngưng Hào. Hàn Đông đứng bên cạnh Đàm Ngưng Hào giới thiệu mọi người. Đối với những người khác, Đàm Ngưng Hào lại không có thái độ khách khí giống như đối với Hàn Đông, chỉ gật đầu bình thường hoặc trả lời một câu, được. Sau khi một hồi giới thiệu kết thúc, Đàm Ngưng Hào mời Hàn Đông lên xe của y, nhưng không để cho những người khác đi trước về cương vị công tác của mình. Đến huyện Vinh Quang, Đàm Ngưng Hào trước tiên đi thị sát tình hình khu Tân Thành, sau đó liền đến phòng họp huyện ủy huyện Vinh Quang, nghe những báo cáo liên quan về tình hình công tác huyện Vinh Quang. Trong tình huống này, tất nhiên chủ yếu là do Hàn Đông, bí thư huyện ủy báo cáo. Chủ tịch huyện Thẩm Tòng Phi là người báo cáo tiếp theo. Những người khác thì không làm báo cáo chuyên môn. Chỉ khi nào Đàm Ngưng Hào có vấn đề gì đó thì mới phụ trách trả lời một chút. Khi đang nghe báo cáo công tác, Đàm Ngưng Hào cầm lấy cây bút viết lên quyển sổ của y. Thỉnh thoảng lại hỏi một chút số liệu, thoạt nhìn rất thiết thực. Kế tiếp, Đàm Ngưng Hào phát biểu bài thuyết trình quan trọng dành cho công tác huyện Vinh Quang khẳng định hoàn toàn, đồng thời cũng hy vọng huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Vinh Quang không ngừng cố gắng làm nên những thành tích lớn hơn nữa. Sau khi Đàm Ngưng Hào phát biểu xong, liền yêu cầu những người khác ra về, còn y thì ở lại cùng Hàn Đông nói chuyện. Vóc dáng Đàm Ngưng Hào khá cao lớn khôi ngô, ngồi ở đây có cảm giác vô cùng khí thế, hơn nữa ánh mắt khá sắc sảo, nếu là người khác sớm đã có chút căng thẳng thiếu tự tin rồi. Nhưng Hàn Đông không phải là người bình thường, cho dù khí thế của Đàm Ngưng Hào có hơn chút nữa, Hàn Đông vẫn như vậy. Lúc này, Hàn Đông ngồi đối diện với Đàm Ngưng Hào, trên mặt mang theo một nụ cười đúng mực, ánh mắt nhìn thẳng Đàm Ngưng Hào. Đàm Ngưng Hào lúc này thản nhiên một chút, mở miệng nói: "Hàn Đông, tôi cũng không xa lạ gì với cái tên của anh. Chính trị công khai, mô hình phú nghĩa, đồng chí Hàn Đông quả thật làm nên thành tích không nhỏ đấy." Hàn Đông không biết rốt cuộc Đàm Ngưng Hào muốn nói với mình điều gì, nhưng bình thường khi bắt đầu những câu nói tán thưởng thì sau đó luôn là áp lực. Vì vậy, Hàn Đông chỉ khách khí, đợi những câu nói sau của Đàm Ngưng Hào. Quả nhiên, Đàm Ngưng Hào trước tiên khen những thành tích của Hàn Đông, sau đó liền nói đến những nội dung như lãnh đạo tăng cường đảng, tăng cường tập trung chế độ dân chủ. Trong đó, ý quan trọng nhất là thành ủy là trung tâm lãnh đạo toàn bộ công tác của thành phố Vĩnh Châu, cần nhìn vấn đề từ phương diện đại cục mà giải quyết vấn đề. Hàn Đông nghe y nói một tràng, cũng dần dần hiểu ra được y, trong lòng thầm nghĩ. Đàm Ngưng Hào muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lại muốn lấy huyện Vinh Quang làm điển hình, lập một tấm gương sao? Mình lại muốn xem, y muốn làm cái gì? Đàm Ngưng Hào nhìn vẻ mặt không chút sợ hãi của Hàn Đông, trên mặt mang một nụ cười nhạt. Trong lòng nghĩ, tên tiểu tử này cũng biết cách kìm nén cảm xúc đấy. Thực ra, sở dĩ đến thị sát huyện Vinh Quang sớm như vậy, chủ yếu y nghĩ huyện Vinh Quang có thể làm ra tin tức lớn như vậy mà Hàn Đông lại rất phi thường mạnh mẽ. Vì vậy, tiện thể rung lên một hồi chuông báo động cũng là nên làm. Y cũng mơ hồ biết rằng Hàn Đông cũng có người chống đỡ trong chuyện này, nhưng người chống đỡ không chỉ có một mình Hàn Đông. Là một bí thư nghiêm chỉnh ngoan ngoãn, Đàm Ngưng Hào cũng có mạng lưới quan hệ của y. Bởi vậy, chọn huyện Vinh Quang làm công tác triển khai đột phá là phương hướng chính xác. Quả nhiên là vậy. Hàn Đông âm thầm hừ một tiếng. Xem ra, Đàm Ngưng Hào này nghĩ muốn đem Vinh Quang làm bàn tính, nhưng như vậy là tính sai rồi. Tuy rằng trong lòng hắn rất không thích, nhưng sắc mặt Hàn Đông thì lại không biểu hiện ra ngoài, cung kính nói. Bí thư Đàm, huyện Vinh Quang dưới sự lãnh đạo của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố ở công tác phát triển các phương diện cũng đạt được những thành tích nhất định. Trong những công tác về sau, huyện ủy nhất định phải tuân theo các phương châm, chính sách, chỉ thị phát triển của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Tất cả những lời này của Hàn Đông đều là khách sáo, vô nghĩa, một chút thành ý cũng không có. Đám Ngưng Hào nghe xong, sắc mặt có chút âm trầm, nhưng y lại nghĩ sang chuyện khác, sắc mặt lại nhanh chóng trở về bình thường, cười nhạt, chuyển sang chủ đề khác. Nói chuyện được một lúc, Đám Ngưng Hào liền từ chối lời mời ăn cơm trưa của Hàn Đông, dẫn theo người về thẳng thành phố Vĩnh Châu. Các vị ủy viên thường vụ huyện Vĩnh Quang nhìn theo chiếc xe thành ủy rời đi chậm chậm, trong lòng mọi người đều thắc mắc. Bọn họ nhìn sắc mặt Đàm Ngưng Hào khi rời đi có chút không ổn, rất khác so với lúc vừa đến. Mọi người đều đoán xem rốt cuộc Đàm Ngưng Hào và Hàn Đông đã xảy ra chuyện gì khiến cho y tự nhiên mất hứng như vậy. Đồng thời, trong lòng mọi người cũng thầm cảm thán, Hàn Đông đúng thật dũng cảm, không để cho chủ tịch thành phố chút thể diện nào, cũng không để thể diện cho tân bí thư thành ủy, bí thư huyện ủy như vậy, ước chừng cả nước cũng không tìm ra vài người. Trong lòng Hàn Đông thở dài một hơi, quay người nói với mọi người. Bí thư Đàm đưa ra yêu cầu cao, tiêu chuẩn cao cho huyện Vinh Quang, hy vọng mọi người sau này làm việc phải nỗ lực hơn nữa. Ở mọi công việc, mỗi người phải cố gắng, làm thực. À ha, xem ra Hàn Đông và Đàm Ngưng Hào đã xảy ra xung đột gì rồi. Hắn lo rằng về sau Đàm Ngưng Hào sẽ gây rắc rối cho thường vụ huyện ủy. Phó thường trực huyện ủy Thiệu Đăng Quyền trong lòng thầm nghĩ, không kìm được vui mừng. Theo việc bí thư thành ủy Đinh Vi Dân đã điều đi, sự ủng hộ của Hàn Đông ở thành ủy Vinh Châu cũng yếu đi rất nhiều. Vì vậy, Thiệu Đăng Quyền cảm thấy có lẽ việc này đối với mình mà nói là một cơ hội tốt. Trước đây, Thiệu Đăng Quyền bị ép buộc, không có cách nào đành phải dựa dẫm vào Hàn Đông, như vậy mới giữ vững được vị trí của y. Nói cách khác, chính là giống như Lý Hoàn Giai, Lý Vĩnh Trung bị điều chỉnh đến chức vụ nhàm chán. Hàn Đông kiêu ngạo lâu như vậy, rốt cuộc cũng đến lượt hắn xuống dốc. Mình chỉ cần lọt vào mắt của Đàm Ngưng Hào, muốn tiến lên một bước cũng không phải là không có khả năng. Trong lòng Thiệu Đăng Quyền nhanh chóng nghĩ đến điều này. Y cảm thấy ngày trước y chọn cách tạm thời dỡ hơi Hàn Đông đúng là anh minh. Đại trượng phu biết có biết duỗi. Ngày trước nếu mình không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục thì làm sao có được cơ hội tốt như ngày hôm nay. Bí thư Hàn, xem ra yêu cầu của bí thư Đàm rất chặt chẽ. Thẩm Tòng Phi đi cùng Hàn Đông về văn phòng, trên mặt thoáng có chút lo lắng. Hàn Đông khẽ mỉm cười nói. Chặt chẽ mới tốt chứ, có áp lực mới có động lực. Huyện Vinh Quang bây giờ đang trong quá trình chuyển biến nhanh, lãnh đạo cấp trên yêu cầu cao một chút cũng chỉ là thúc đẩy các công tác của chúng ta tốt hơn thôi. Thẩm Tòng Phi gật đầu nói. Bí thư Hàn nói rất đúng, nhưng tôi thấy rằng chúng ta sau này phải tăng cường thêm một bước xây dựng phong cách làm việc, nâng cao hiệu quả công việc ở mọi mặt, tranh thủ hoàn thiện hơn nữa các hạng mục công việc, như vậy mới không phụ trách nhiệm của chúng ta, đồng thời thành ủy cũng hài lòng hơn. Hàn Đông cười nói. Chủ tịch Thẩm nói đúng. Bất kể khi nào tăng cường xây dựng công tác làm việc cũng đều rất quan trọng, đặc biệt là khi công việc bận rộn. Trong hoàn cảnh nhiệm vụ quan trọng thì càng cần tiến hành tăng cường là đương nhiên. Tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo chính xác của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố, huyện Vinh Quang nhất định có thể đạt được thành quả lớn hơn nữa. Chúng ta cũng phải có lòng tin về tương lai sau này chứ. Thẩm Tòng Phi thoáng có chút yên tâm, mỉm cười nói. Huyện Vinh Quang có lãnh đạo như Bí thư Hàn, chúng tôi đều có lòng tin sẽ làm tốt được việc. Đợi sau khi Thẩm Tòng Phi đi khỏi, Hàn Đông gọi điện cho Chu Khải Kiệt, đem chuyện Đàm Ngưng Hào đến thị sát, nói cho anh ta biết. Chu Khải Kiệt nói, Bí thư Đàm mới nhận chức, chuyện phóng vài ngọn lửa cũng là bình thường. Hàn Đông, anh cũng đừng quá lo lắng, Thành ủy rất coi trọng công tác của huyện Vinh Quang, tất nhiên hy vọng công việc của huyện Vinh Quang càng ngày càng tốt. Chu Khải Kiệt khá tin tưởng công việc sau này, lấy Hàn Đông làm mối quan hệ, y đã ngầm thỏa thuận với trưởng ban thư ký Thành ủy Hồng Tiến Phong, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Đàm Bá Duệ, Bí thư Đảng ủy Công an Khương Tường Vũ, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Bùi Bảo Thuận. Mặt khác, y cũng biết Thường vụ Huyện ủy, Tư lệnh viên quân phân khu Lý Đại Dũng cũng rất ủng hộ Hàn Đông. Bởi vậy, Đàm Ngưng Hào cho dù không thích Hàn Đông cũng không thể lay chuyển được vị trí của Hàn Đông. Hàn Đông gọi điện thoại cũng không phải vì lo lắng, chỉ là muốn Chu Khải Kiệt hiểu một chút tình hình, cũng tiện có một chút chuẩn bị mới được. Trưa ngày hôm sau, Hàn Đông hết giờ làm việc, đang đến nhà khách Huyện ủy, Thẩm Tòng Phi liền gọi điện thoại cho Hàn Đông, giọng tức giận nói. Bí thư Hàn, vừa mới có một cô gái tên Trần Diễm Nhạn, nói nhận thầu dự án mới của thị trấn, có nhắc đến Bí thư Đàm. Hàn Đông nghe vậy, lửa giận trong lòng lập tức bốc lên, nén phẫn nộ xuống, nói. Xóa dự án như thế nào? Thẩm Tòng Phi giận dữ nói. Chính miệng người phụ nữ này nói rằng cô ta muốn ký hợp đồng cung cấp sỏi đá, còn sửa sang lại Ủy ban Nhân dân huyện và huyện ủy cùng với những trụ sở làm việc liên quan khác. Cô ta còn nói đến lúc đó sẽ giới thiệu cho chúng ta làm quen với Bí thư Đàm. Nghe ý tứ của cô ta, nếu không giao dự án cho cô ta, tương lai của huyện Vinh Quang sẽ phiền toái. Hàn Đông cười một tiếng, nói. Cô ta nghĩ cô ta là ai? Bí thư Thành ủy sao? Chủ tịch Thẩm, anh trả lời cô ta thế nào? Thẩm Tòng Phi nói. Tôi nói với cô ta rằng, chính sách trong huyện là bất cứ chuyện gì cũng phải tiến hành một cách công khai minh bạch, không qua đấu thầu thì không thể cho cô ta nhận bất cứ dự án nào. Nhưng tôi thấy ý của Trần Diễm Nhạn dường như sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy. Cô ta còn nói chiều nay sẽ tìm anh bàn chút chuyện. Hàn Đông lạnh lùng cười nói. Vậy cũng được, cứ để cô ta đến tìm tôi đi. Trong lòng Hàn Đông quả thực rất căm tức. Mặc dù không biết rõ cô Trần Diễm Nhạn này có quan hệ gì với Đàm Ngưng Hào, nhưng từ sự kiêu ngạo của Trần Diễm Nhạn thì biết rằng cô ta chuyến này đến đây Đàm Ngưng Hào nhất định biết, hơn nữa còn được Đàm Ngưng Hào ủng hộ. Điều này làm cho Hàn Đông vô cùng phẫn nộ. Đàm Ngưng Hào đến đánh tiếng trước, sau đó cho người đến xáo trộn với việc cải tạo thị trấn cũ của huyện Vinh Quang giành tư lợi. Hành vi như vậy làm cho Hàn Đông càng không hài lòng, đồng thời cũng hạ quyết tâm, quyết không để cho Đàm Ngưng Hào tọa nguyện. Nếu Đàm Ngưng Hào chỉ trên phương diện công việc yêu cầu Hàn Đông, hoặc nếu có ý tưởng gì, Hàn Đông cũng có thể lý giải. Nhưng hiện tại, không ngờ lại cho người đến xáo trộn việc xây dựng thị trấn mới của huyện Vinh Quang. Điều này Hàn Đông khó có thể chấp nhận được. Mặc dù Hàn Đông hạ quyết tâm phải khiêm tốn, nhưng nếu Đàm Ngưng Hào thực sự thúc ép như vậy, Hàn Đông cũng không sợ. Dễ nhận ra Đàm Ngưng Hào chắc chắn không phải là con người trong sạch. Y vừa mới đến nhận chức ở Vinh Châu, liền cùng Trần Diễm Nhạn đến nắm lấy dự án. Chỉ sợ khi ở thành phố Tân Châu, y càng làm càn. Chỉ có điều, y vẫn có thể làm bí thư thành ủy, đánh đổ cũng rất khó. Buổi chiều, Hàn Đông vừa làm việc, liền giao cho Tàn Nhất Sơn một nhiệm vụ, đó chính là vạch ra một biện pháp quản lý đấu thầu công khai. Hàn Đông quyết định để huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện bất luận đề cập đến giá mua trên 100.000 tệ, dự án đều phải đặt vào quản lý đấu thầu, chỉ có thể thông qua chế độ hóa xây dựng mới có thể ngăn chặn các hành vi đi cửa sau. Đương nhiên, chỉ có chế độ cũng không được, còn phải tăng cường giám sát. Đối với những phần tử có gan lợi dụng sơ hở, những người liên quan đến việc phản đối thì phải nghiêm khắc xử lý. Dưới sự quản lý đa chiều như vậy mới có thể bảo đảm thực hiện bình thường biện pháp quản lý. Lần trước, Hàn Đông yêu cầu Tàn Nhất Sơn viết bài liên quan đến vấn đề bố trí ổn định dân chúng ở khu mới. Sau khi Hàn Đông xem qua, rất hài lòng về bài viết của Tàn Nhất Sơn. Sau một lượt biên tập sửa chữa, liền đưa cho Thẩm Tòng Phi, yêu cầu anh ta đi thực hiện bố trí cụ thể. Năng lực của Tàn Nhất Sơn rất tốt, lại được thông qua rèn luyện, là một người rất được việc. Trong lòng Hàn Đông thầm nghĩ, Tàn Nhất Sơn vừa nãy mới vừa ra ngoài, lại quay lại, y nói, Bí thư, bên ngoài có một cô tên Trần Diễm Nhạn muốn gặp anh. Hàn Đông nghĩ thầm, người con gái tên Trần Diễm Nhạn này đến nhanh thật. Hàn Đông đang chuẩn bị định ra ngoài, tránh người phụ nữ này đến quấy rầy. Để cô ta vào đi. Hàn Đông nói, nếu Trần Diễm Nhạn đã đến rồi, vậy thì nói chuyện thẳng thắn, để tránh cô ta chưa từ bỏ ý định. Tàn Nhất Sơn gật đầu, lập tức đi ra ngoài. Rất nhanh có tiếng gõ cửa. Hàn Đông ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy bên ngoài có một người đang đứng. Một cô gái xinh đẹp, dáng người không cao không thấp, có chút béo, sắc mặt trắng, xem ra có đánh chút phấn. Nói chung, người con gái này sắc đẹp chỉ vào dạng chung, cũng không biết có quan hệ gì với Đàm Ngưng Hào. Trần Diễm Nhạn cũng giật mình về độ tuổi của Hàn Đông. Người thanh niên này không ngờ là bí thư huyện ủy, xem ra còn quá trẻ tuổi nhỉ. Nhưng vào lúc này, Trần Diễm Nhạn cũng cảm thấy việc lần này cũng dễ giải quyết. Nói như vậy, người trẻ tuổi dễ đối phó hơn nhiều. Dù sao người trẻ tuổi theo đuổi cô rất nhiều. Nếu Hàn Đông cần tiền, cô có thể cho hắn mấy trăm ngàn. Nếu cần quyền lực, cô có thể giới thiệu hắn với Đàm Ngưng Hào. Nếu cần gái đẹp, cô có thể tìm một người con gái xinh đẹp để hắn hài lòng. Bí thư Hàn quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Trần Diễm Nhạn cười dài, nói. Để tôi tự giới thiệu. Tôi tên là Trần Diễm Nhạn, đến từ thành phố Tân Châu, làm phiền bí thư Hàn rồi, mong bí thư Hàn thứ lỗi. Khuôn mặt tươi cười, Hàn Đông khách sáo nói. Chào cô, mời ngồi. Hắn cũng không đứng dậy, điều đó có nghĩa là muốn Trần Diễm Nhạn đến trước ghế trước mặt hắn ngồi. Bộ dạng Trần Diễm Nhạn như vậy giống như những người cấp dưới đến báo cáo công tác. Trong lòng Trần Diễm Nhạn có chút không vui, nhưng lập tức lại bình tĩnh trở lại. Một người trẻ tuổi lại có thể nhanh chóng ngồi ở vị trí bí thư huyện ủy, nhất định là có hậu thuẫn, thái độ kiêu căng một chút cũng là bình thường. Sau khi ngồi xuống ghế, khuôn mặt Trần Diễm Nhạn mang một nụ cười thân mật, nói Bí thư Hàn, tôi lần này đến đây chủ yếu là... Nhất Sơn, sao vẫn chưa mang trà đến? Hàn Đông nghiêm khắc gọi to, trực tiếp cắt đứt câu nói của Trần Diễm Nhạn. Tàn Nhất Sơn đi theo Hàn Đông bao nhiêu năm trời, bởi vậy tính khí của Hàn Đông y rất hiểu. Y đã sớm nhìn ra Hàn Đông không thích người phụ nữ này. Nghe Hàn Đông nói vậy, y liền nói Bí thư, có ngay đây ạ. Hàn Đông cười cười, nói với Trần Diễm Nhạn Thật ngại quá, thư ký của tôi có lúc thật chẳng có năng lực. Cô đợi chút, anh ta sẽ mang trà lên. Trong lòng Trần Diễm Nhạn cực kỳ tức giận. Cô không phải đến chỉ để uống trà. Hơn nữa, trong câu nói của Hàn Đông lộ ra ý mắng khéo. Cô không phải không nghe ra. Trong lòng cô thật không vui chút nào. Cô cũng biết rõ rằng Thẩm Tổng Phí nhất định đã nói thân phận của cô cho Hàn Đông biết. Không ngờ tên tiểu tử này lại không để thể diện cho cô như vậy. Không phải khách sao sao? Bí thư Hàn, tôi lần này đến đây chủ yếu vì... Bí thư, trà đã pha xong rồi. Lúc này, Tàn Nhất Sơn bưng một bình trà vào, vẻ mặt cung kính nói, lại vừa lúc cắt lời Trần Diễm Nhạn. Hàn Đông gật đầu nói. Ừ, lần sau chú ý phải thông minh một chút. Khách đến rồi, phải lập tức đi pha trà, đừng để tôi phải nhắc nhở. Tàn Nhất Sơn bộ dạng sợ sệt, gật đầu nói. Tôi xin lỗi, bí thư, lần sau tôi sẽ nhớ kỹ. Nhớ kỹ là một chuyện, phải biết thực hiện nó. Nếu không thể thực hiện, chỉ nói mồm là nhớ mà không làm, thì còn có nghĩa gì nữa? Ngay trước mặt Trần Diễm Nhạn, Hàn Đông bắt đầu chỉ giáo Tàn Nhất Sơn một trận. Tàn Nhất Sơn cũng phối hợp diễn trò, nói. Bí thư, anh yên tâm, lần này tôi nhất định nhớ rõ. Trần Diễm Nhạn bắt đầu hết sức bực bội, thiếu chút nữa là phải áo bỏ đi. Con người Hàn Đông này rõ ràng là đang diễn kịch với mình. Nhưng sau cô lại nghĩ lại, liền nhẫn nhịn xuống, vẻ mặt mỉm cười nhìn Hàn Đông. Trời, người đàn bà này đúng thật biết giữ bình tĩnh. Trong lòng Hàn Đông buồn bực nghĩ, liền xua tay nói. Được rồi, chỗ này không có việc của anh nữa rồi, anh ra ngoài đi. Dạ vâng, bí thư. Tàn Nhất Sơn cung kính nói. Hàn Đông nói. Thật ngại quá, người thư ký này của tôi thật không hiểu chuyện. Tôi đã nói với anh ta bao nhiêu lần rồi, lúc nào cũng không nhớ. Trần Diễm Nhạn cười dài, nói. Ha ha, không ngờ Hàn Đông không chỉ làm quan được, mà diễn kịch cũng rất tốt. Diễn kịch? Hàn Đông cười cười, nói. Tôi từ trước đến giờ chưa diễn kịch bao giờ, chỉ đi xem kịch thôi. Có đúng không vậy? Trần Diễm Nhạn cười nhạt, nói. Vậy thì tôi phải nói trắng ra. Bí thư Hàn, tôi lần này đến đây chủ yếu muốn tham gia vào việc xây dựng cải tạo thị trấn mới của huyện Vinh Quang. Dưới tay tôi có một công ty tên Công ty Xây dựng Diệm Thô, rất nổi tiếng ở Tân Châu. Xây dựng thị trấn mới của huyện Vinh Quang nhất định phải cần đến cát đá. Tôi có thể cung cấp. Mặt khác, Công ty Diệm Thô cũng làm trang trí cho gói dự án này. Tôi hy vọng sau khi sửa sang lại trụ sở của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện cũng như các trụ sở văn phòng liên quan thì do công ty tôi đến trang trí nội thất. Đối với chất lượng của công trình thì Bí thư Hàn cứ yên tâm. Chất lượng công trình của công ty chúng tôi luôn đứng đầu. Nếu anh không yên tâm, cũng có thể đến thành phố Tân Châu khảo thực đô thống. Vẻ tươi cười trên mặt Hàn Đông biến mất, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn Trần Diễm Nhạn nói. Cô nói xong rồi? Vẫn chưa. Trần Diễm Nhạn lại nói. Tôi cũng sẽ không phụ sự giúp đỡ của Bí thư Hàn. Tôi có quan hệ rất tốt với Bí thư Đàm. Tôi có thể giúp anh diện kiến ông ta. Mặt khác, nếu như Bí thư Hàn còn có yêu cầu gì khác, cứ việc đề xuất, bất luận là yêu cầu gì, tôi đều có thể đáp ứng. Hàn Đông cười cười nói. Đối với cá nhân tôi mà nói, tôi không có yêu cầu gì. Về vấn đề chất lượng công trình của công ty cô, tôi cũng tin tưởng. Có điều cô nói vấn đề dự án, tôi cũng không làm chủ được. Tôi mặc dù là bí thư huyện ủy, nhưng ở phương diện quản lý dự án trong huyện có những quy định tương ứng. Bất kỳ một dự án nào đều phải thông qua đấu thầu công khai mới được. Hơn nữa, tôi nói cho cô hay, cung ứng vật liệu xây dựng thị trấn mới, chúng tôi chủ yếu là do công ty xây dựng giải quyết. Về việc trang trí cho trụ sở làm việc lớn, đợi sau khi khánh thành trụ sở mới, tất nhiên sẽ mở đấu thầu theo quy định. Nếu như công ty của Tổng Giám đốc Trần có hứng, đến lúc đó có thể tham gia đấu thầu mà. Ha ha ha, Bí thư Hàn, anh cũng không cần phải nói cạn lý như vậy. Trần Diễm Nhạn vẫn chưa từ bỏ ý định. Tôi biết Bí thư Hàn có bản lĩnh, có hậu thuẫn, nhưng nếu như được sự ủng hộ to lớn của Bí thư Thành ủy, thì công việc của anh càng tốt hơn, đúng không? Hơn nữa, giữa chúng ta lại là cả hai cùng có lợi. Anh giúp tôi tất nhiên sẽ làm anh hài lòng. Thế nào, coi như kết giao bằng hữu đi, thêm một người bạn vẫn hơn thêm một kẻ thù mà. Ha ha ha. Hàn Đồng không nhịn được cười, người phụ nữ này dám đến đây uy hiếp mình, cô ta quá tự tin rồi. Xin lỗi, tôi kết bạn cũng có chọn lựa, đối với những người không có thành ý, tôi không có hứng kết bạn, tôi rất bận, bề bộn nhiều việc, Tổng Giám đốc Trần mời tự tiện. Đối với những người có gan uy hiếp hắn, Hàn Đồng không khách sáo. Người phụ nữ này chỉ dựa vào bí thư Thành ủy Đàm Ngưng Hào mà kiêu ngạo như vậy. Quả thực quá đề cao bản thân mình rồi. Hàn Đông không muốn phí lời với ả, vì vậy không chút khách khí, truyền lệnh đuổi khách. Hắn đột nhiên trở mặt, Trần Diễm Nhạn cũng không chịu yếu thế, lãnh đạm nói. Tôi khuyên anh nên suy nghĩ một chút, đừng có quyết định vội vàng như thế. Hàn Đông lạnh lẽo nhìn ả một cái, không nói gì, cầm chén trà lên uống. À đàn bà này, Hàn Đồng đã không còn gì để nói nữa. À muốn dùng thủ đoạn gì, Hàn Đồng cũng không sợ. Hắn sẽ hầu tiếp đến cùng. Thấy thế, Trần Diễm Nhạn liền đứng dậy, nói. Vậy được rồi, tôi cũng không làm phiền Bí thư Hàn nữa. Đây là danh thiếp của tôi. Bí thư Hàn giữ lấy, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi. Cô ta lấy ra một tấm danh thiếp thơm nức mùi nước hoa, đặt trên bàn của Hàn Đồng, xoay người bước ra ngoài, tiếng giày cao gót cộp cộp vang lên. Tạ Nhất Sơn nhìn theo bóng dáng của Trần Diễm Nhạn, trong lòng nghĩ cô ta có lai lịch gì, xem ra Bí thư Hàn cũng không ưa cô ta. Hàn Đông quả thật đúng là đối với Trần Diễm Nhạn không ưa chút nào. À đàn bà này cũng quá kiêu ngạo, không ngờ lại còn đến tận đây uy hiếp mình. Cũng chỉ là một bí thư thành ủy thôi mà. Đừng nói là thân phận của hắn như thế, cho dù là quan hệ của Hàn Đông ở Vinh Châu, Đàm Ngưng Hà muốn động vào hắn cũng không phải dễ. Cái này có lẽ chỉ sợ cô ta ở Tân Châu được chiều chuộng quen rồi, cho rằng đến Vinh Châu vẫn có thể làm việc tùy tiện sao? Hàn Đồng trong lòng suy nghĩ, không biết cô ta là loại gì. Trên thực tế, Đàm Ngưng Hào vừa mới đến Vinh Châu còn chưa ổn định, dựa theo tình huống bình thường mà nói, gã cũng không nhanh đến mức lập tức muốn tiền như vậy chứ. Cho nên, Hàn Đồng đối với tình hình này cảm thấy rất nghi hoặc. Có lẽ, ả Trần Diễm Nhạ này chỉ là cáo mượn oai hùm. Tất cả những chuyện ả làm ở đây đều là giấu Đàm Ngưng Hào. Chẳng qua, Ngưng Hào chắc cũng biết chút ít, nếu không, ả cũng không có khả năng kiêu ngạo như thế. Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cho Hàn Đông từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Cầm lấy điện thoại, liền nghe thấy bên trong truyền đến một âm thanh xa lạ. Hàn Đông à, tôi là Đàm Ngưng Hào. Hàn Đông ngẩn ra, Đàm Ngưng Hào bỗng nhiên gọi điện thoại tới làm gì? Liền nói. Xin chào Bí thư Đàm, anh có chỉ thị? Đàm Ngưng Hào khẽ mỉm cười, nói. Là thế này, Không phải huyện Vinh Quang đang tiến hành kiến thiết thành phố mới sao? Tôi có quen giám đốc một công ty chuyên làm trang trí xây dựng, chất lượng rất đáng tin. Hóa ra, đám Ngưng Hào gọi điện tới đây không ngờ là để giới thiệu công ty của Trần Diễm Nhạn. Không biết gã có biết rằng vừa rồi Hàn Đông đã từ chối rồi không? Hàn Đông trong lòng rất không thích nhưng vẫn cố gắng khách sáo nói. Bí thư Đàm, công trình ở huyện đều dựa theo quy định nghiêm khắc đấu thầu. Đương nhiên tôi cũng không hoài nghi chất lượng công trình của công ty xây dựng Diễm Thu, cho nên tôi tin rằng công ty Diễm Thu đến đấu thầu rất có hy vọng trúng thầu. Tuy rằng vừa rồi Đàm Ngưng Hào nói rất là rõ ràng rồi, hy vọng Hàn Đông trực tiếp cho công ty xây dựng Diễm Thu làm công trình này. Nhưng trên nguyên tắc, Hàn Đông sẽ không lùi bước. Bây giờ mới chỉ đối mặt với một bí thư thành ủy đã không thể bảo vệ được lập trường của mình. Vậy thì sau này đối với càng nhiều áp lực, sao có thể duy trì được nguyên tắc của mình? Hiện tại, Hàn Đông cần tạo cho chính mình một hình tượng, vừa phải làm việc nghiêm túc, vừa phải giữ được lập trường của mình. Nghe thấy Hàn Đông nói vậy, Ngưng Hào trầm mặc một lát, lập tức thản nhiên nói. Vậy cứ như thế đi, cậu làm thế nào cho tốt thì làm. Sau đó, lập tức tắt máy. Thái độ của Hàn Đông làm cho Ngưng Hào rất không thoải mái. Mình là bí thư thành ủy, đã phải gọi điện cho hắn rồi, vậy mà hắn không nể mặt chút nào. Càng quan trọng hơn, đám Ngưng Hào biết rằng chất lượng công trình của công ty xây dựng Diễm Thu khá ổn. Đây cũng là một trong những lý do vì sao khi ở Tân Châu gã cho Trần Diễm Nhạn làm các loại công trình mà không xảy ra vấn đề gì. Cái gã Đàm Ngưng Hào này hám tiền đến mức phát điên lên rồi. Hàn Đông lầm bầm nói, không cần biết chất lượng công trình của công ty xây dựng Diễm Thu như thế nào, đối với Hàn Đông mà nói không có gì khác biệt. Hơn nữa, nếu như công ty xây dựng Diễm Thu thật sự đúng yêu cầu, vậy thì cần gì Đàm Ngưng Hào phải gọi điện xuống, nếu không thì chắc là giá thầu của công ty Diễm Thu rất cao. Bất kể là nguyên nhân gì, Hàn Đông sẽ không bật đèn xanh cho công ty Diễm Thu. Nếu như có bản lĩnh thì đến dự thầu, chỉ cần dựa theo đúng trình tự, mọi việc đều đơn giản. Tên Hàn Đông quá kiêu ngạo. Đàm Nguyên Hào tức giận tự nói. Thân là bí thư thành ủy, gã cảm thấy việc bị mất mặt như thế này, gã cũng mơ hồ biết rằng sau lưng Hàn Đông có trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Triệu Nhạc. Nhưng gã cũng có hậu thuẫn. Hơn nữa, lần này gã có thể từ Tân Châu chuyển đến Vinh Châu cũng là một phen đánh cược. Đã đến nước này, vậy phải toàn lực ứng phó, thâu tóm toàn bộ quyền lực của Vinh Châu. Đinh Vi Dân đã đi rồi, bầu trời của Vinh Châu cũng nên thay đổi một chút mới được. Trong mắt Đàm Ngưng Hào lóe lên vẻ tự tin. Trước kia, gã ở Tân Châu tuy rằng mới làm bí thư thành ủy khoảng một năm, nhưng toàn bộ quyền lực của thành phố Tân Châu đều nắm trong tay gã, vô cùng hiền hách. Bây giờ tỉnh ủy đột nhiên điều gã đến thành phố Vinh Châu, gã vừa đến liền cảm thấy tình hình ở đây rất là phức tạp. Đinh Vi Dân tuy đi rồi nhưng ảnh hưởng vẫn còn, nếu muốn thực sự trở thành nhân vật số 1 ở đây thì phải nhanh chóng đột phá. Mà cái tên Hàn Đông này chính là điểm đột phá tốt nhất. Gã ban đầu định thu thập Hàn Đông về dưới trướng của gã, nhưng xem ra Hàn Đông giống như một cái đinh cứng, không chịu phối hợp tí nào, vậy chỉ còn cách dùng cứng mà thu thập hắn. Trong mắt Đàm Ngưng Hào, Hàn Đông cũng chỉ là một cán bộ cấp cục trưởng mà thôi. Còn về quan hệ của Hàn Đông đối với những người trong tỉnh, tự nhiên cũng bị những quan hệ của hắn ở tỉnh ủy triệt tiêu rồi. Cho nên gã cho rằng một bí thư thành ủy đối phó với một bí thư huyện ủy tuyệt đối không có vấn đề gì. Đương nhiên, gã cũng biết Hàn Đông quan hệ với vài lãnh đạo thành ủy không tồi, cho nên muốn đối phó với Hàn Đông phải chuẩn bị đầy đủ mới được. Cứ cho tên nhóc con này kiêu ngạo thêm vài ngày nữa đi. Đàm Ngưng Hào trầm giọng nói. Đối với bí thư thành ủy mới nhậm chức Đàm Ngưng Hào, Hàn Đông đã không còn bất cứ hy vọng nào nữa rồi. Đối với tình hình bây giờ, Đàm Ngưng Hào chắc chắn đối với mình rất là bất mãn. Công việc sau này, gã chắc chắn sẽ tìm sơ hở để đối phó với mình. Ta phải xem, ngươi có thể làm gì được ta? Hàn Đông lãnh đạm nói. Chuông điện thoại di động vang lên, Hàn Đông vừa nhìn là Chu Khải Kiệt gọi đến. Ấn nút nghe, liền nghe thấy Chu Khải Kiệt nói. Hàn Đông, mai có bận gì không? Nếu không, chúng ta cùng đi Tân Châu. Hàn Đông mỉm cười nói. Mai em cũng không có việc gì, anh Chu chuẩn bị khi nào qua? Chu Khải Kiệt nói. Khoảng 8:30 sáng ngày mai, tôi lái xe đến đón cậu. Từ thành phố Vinh Châu đến thành phố Tân Châu phải đi qua huyện Phú Nghĩa, đi qua thị trấn Triệu Hòa là đã đến địa phận thành phố Tân Châu rồi. Cho nên Chu Khải Kiệt qua đón Hàn Đông rất là thuận đường. Lập tức, Hàn Đông nhớ tới Hoàng Văn Vận đang làm phó chủ tịch thành phố ở Tân Châu. Mình qua đó, chắc phải qua gặp mặt mới được, liền gọi điện cho Hoàng Văn Vận. Hoàng Văn Vận biết Hàn Đông mai qua đây, rất là vui mừng, bảo khi nào Hàn Đông đến, gọi điện cho anh ta. Ngày hôm sau, Chu Khải Kiệt lái xe đến Phú Nghĩa đón Hàn Đông, rồi lái xe đến thành phố Tân Châu. Vừa đi qua thị trấn Triệu Hòa, phía trước đã là địa phận Tân Châu rồi. Lề đường đang đỗ một chiếc xe Việt giã Toyota. Thấy xe của bọn họ, người ngồi trên xe liền bấm hai lần còi. Chu Khải Kiệt đáp lại tiếng còi, sau đó cũng đỗ xe vào. Hạ Kim Cường tự mình đến đón Hàn Đông và Chu Khải Kiệt, cũng coi là đã rất nể mặt rồi. Hàn Đông xuống xe, mỉm cười nói. Chủ tịch Hạ, chúc mừng anh thăng chức. Chu Khải Kiệt cũng cười nói, chúc mừng Hạ Kim Cường. Hạ Kim Cường cười ha ha, nói. Anh em cả, không cần khách sáo như thế, hôm nay chúng ta phải uống vài chén. Sau đó, Hạ Kim Cường bảo lái xe chạy ở phía trước dẫn đường, còn anh ta ngồi lên xe của Chu Khải Kiệt. Hàn Đông phát hiện, sau khi lên làm chủ tịch thành phố, Hạ Kim Cường tinh thần phơi phới, lúc nói chuyện cũng toát ra vài phần khí thế, trong lòng không khỏi thầm nói. Xem ra, chỗ ngồi quyết định tư tưởng mà. Hóa ra, Hạ Kim Cường lúc còn ở phòng giao thông thì không có cái khí thế bề trên thế này, bây giờ mới làm chủ tịch mấy ngày, liền khác rồi. Xe chạy hơn nửa tiếng mới đến Tân Châu, trực tiếp chạy đến một nhà hàng phong cảnh hữu tình, nhìn giống như một khu du lịch sinh thái, nhưng cũng không giống như cấp bậc nông gia nhạc mà Hàn Đông làm ở thị trấn Triệu Hòa. Ở đây có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Hàn Đông, chủ tịch Văn Vận cũng từ Phú Nghĩa qua đây, tí nữa tôi gọi cậu ta đến, mọi người gặp nhau. Hạ Kim Cường mỉm cười nói. Hàn Đông gật đầu nói. Trước khi tôi đến đây, có gọi cho chủ tịch Hoàng, để tôi gọi lại cho anh ấy. Để tôi gọi cho. Hạ Kim Cường nói xong, rút điện thoại ra, gọi cho Hoàng Văn Vận, nói. Chủ tịch Văn Vận, tôi là Hạ Kim Cường, bí thư Khải Kiệt và Hàn Đông đang ở đây, anh qua đây cùng ăn cơm, ở Mục Mã Sơn Trang. Tắt điện thoại, Hạ Kim Cường nói. Mục Mã Sơn Trang này rất hay, sau lưng còn có trại ngựa, lúc nào rảnh rỗi đến đây thư giãn, có thể kết hợp lao động và nghỉ ngơi. Ba người liền đến một cái khu, nhìn có vẻ cổ kính, vừa uống trà vừa nói chuyện. Hạ Kim Cường thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cười sang sảng. Hơn 10 phút sau, Hoàng Văn Vận liền đến. So với trước kia, khí thế có vẻ càng điềm đạm hơn. Nhưng so với khi ở Phú Nghĩa có vẻ gầy đi. Xem ra, làm phó chủ tịch áp lực cũng không nhỏ. Hạ Kim Cường nói. Chủ tịch Văn Vận phụ trách khối công nghiệp, trọng trách không nhỏ, dính đến mấy việc cải cách mấy doanh nghiệp nhà nước, áp lực rất lớn. Hàn Đông ở huyện Phú Nghĩa là mô hình Phú Nghĩa, chủ tịch Văn Vận đã từng là lãnh đạo của Hàn Đông, hai người phải thường xuyên giao lưu. Vô hình trùng, Hạ Kim Cường liền nói tới phương diện công việc. Hoàng Văn Vận mỉm cười nói. Hàn Đông tuổi trẻ tài cao, có rất nhiều mặt tôi phải học hỏi cậu ấy. Hàn Đông khiêm tốn nói. Lãnh đạo à, anh nói như thế khách khí quá, em còn phải học hỏi anh nhiều. Chú Khai Kiệt nói. Hàn Đông, cậu cũng không cần phải khiêm tốn. Mô hình Phú Nghĩa của cậu hiện nay đang được mở rộng ra trên toàn quốc, rất nhiều địa phương còn đang học tập. Hạ Kim Cường gật đầu nói. Đúng vậy, tôi cũng có nghiên cứu qua về mô hình Phú Nghĩa. Thoạt nhìn thì rất đơn giản, nhưng chân chính để có thể làm được thì không đơn giản như thế nữa. Mấy người đều là người trong quan trường, ở cùng một chỗ, bất chi bất giác liền thảo luận vấn đề công việc. Hàn Đông tuy rằng là trẻ nhất, cấp bậc cũng thấp nhất, nhưng mọi người không ai dám coi thường hắn, đều là lấy thân phận bình đẳng đối đãi. Không nói đến quan hệ của Hàn Đông và Triệu Nhạc, chỉ cần bản lĩnh của Hàn Đông cũng làm cho người khác cũng phải có cái nhìn khác rồi. Hôm nay, Hàn Đông và Chu Khải Kiệt đến, chủ yếu là chúc mừng Hạ Kim Cường thăng chức. Trước đây, Hàn Đông cũng có chút khúc mắc với Hạ Kim Cường, cũng chỉ để trong lòng, không biểu lộ ra ngoài. Tất cả mọi người tiểu lượng giỏi, xem ra chỉ có Hàn Đông là tiểu lượng kém nhất, làm cho mấy người cười hắn còn cần phải thêm ít kinh nghiệm uống rượu. Ăn cơm xong, ba người có chút say, đầu Hàn Đông nặng trịch, đi cũng loạn choạng. Hạ Kim Cường nói, uống rượu rồi, chúng ta đi massage một chút, mấy em massage ở đây cũng không tồi. Lại là cái này. Hàn Đông trong lòng nghĩ, Hạ Kim Cường đúng là thích mấy cái này. Hắn cũng không nói gì, dù sao chỉ cần mình tuân thủ nguyên tắc của chính mình là được. Lúc massage, mỗi người một phòng, cho nên cũng không biết ai ở trong phòng làm gì. Hàn Đông nhìn nhân viên massage ăn mặc hở hàng, trong lòng nghĩ, không biết Khải Kiệt và Phan Vận, hai người họ sẽ thế nào, bọn họ có hưởng thụ sự phục vụ của mấy nhân viên massage này hay không. Nếu chỉ là massage bình thường thì không sao, nhưng nếu như những phục vụ đặc biệt khác thì có chút khó nói. Tiên sinh, để em tắm cho anh trước nhé. Nhân viên massage xinh đẹp dịu dàng nói, trong lúc cúi người để lộ ra bầu ngực rất tròn và đầy đặn. Hàn Đông chuyển ánh mắt nhìn lên tivi, lạnh nhạt nói, không cần đâu, cô ở bên cạnh đợi chút, tí nữa tính vé VIP nhất là được. Ừ, nữ nhân viên ngây ra, hiển nhiên cô ta cũng không ngờ Hàn Đông sẽ nói như vậy, nhưng ngay lập tức liền tươi cười vui vẻ. Để em massage đầu cho anh, uống rượu vào, massage đầu một chút sẽ thoải mái hơn. Hàn Đông lạnh nhạt cười, xem ra nhân viên ở đây tố chất không tồi, rất biết nhìn người, nhưng Hàn Đông cũng không muốn cô ta massage đầu, nói. Thôi, tôi nghỉ một chút là được. Nhân viên massage gật đầu, nói. Để em pha trà cho anh. Ánh đèn ở đây có vẻ vô cùng mờ ảo. Hàn Đông ngồi ở trong phòng một lúc, quyết định ra ngoài hít thở, liền nói. Cô cứ ở đây xem tivi, đợi chút hết giờ thì ra. Vâng, nữ nhân viên lễ phép nói. Có thể không mất chút sức lực nào mà vẫn được trả công cao nhất, đối với cô ta mà nói đã là việc rất tốt rồi. Vừa hay cô có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Cho dù các cô làm nghề này không có chút tôn nghiêm nào, nhưng nếu có thể ít chịu một chút lạm dụng, cô cũng rất thích. Không khí bên ngoài thoáng hơn rất nhiều, Hàn Đông rút ra một điếu thuốc, giết một hơi thật sâu, sau đó bước về phía trước. Phía trước là một hòn non bộ, Hàn Đông vừa đi tới, đã thấy Văn Vận ngồi trên ghế, tay cầm điếu thuốc. Lúc này, Văn Vận ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hàn Đông, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Hàn Đông đi tới, cười nói. Chủ tịch Hoàng, anh cũng ra ngoài hít thở không khí. Văn Vận cười cười, ra hiệu bảo Hàn Đông ngồi xuống bên cạnh, nói. Đúng vậy, bên trong bí quá. Nhìn thấy Hàn Đông đi ra, Văn Vận trong lòng rất vui. Ông cũng không hy vọng Hàn Đông có vấn đề gì ở phương diện này. Sau đó, Hàn Đông và Văn Vận vui vẻ nói chuyện. Từ trong câu chuyện của Văn Vận, Hàn Đông cảm thấy tình hình thành phố Tân Châu rất phức tạp. Hoàng Văn Vận hiện nay áp lực rất lớn. Về mặt này, Hàn Đông cũng không giúp được gì. Dù sao về phương diện công việc, Văn Vận tự mình giải quyết vẫn hơn. Chỉ có điều, trong lúc hai người nói chuyện, Hàn Đông không thấy Khải Kiệt đi ra, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Lại trôi qua hơn một giờ, mới thấy chú Khải Kiệt đi ra, thấy hai người Hàn Đông và Văn Vận đang ngồi nói chuyện, ông cười nói. Hai người các cậu làm việc nhanh thật. Hoàng Văn Vận khẽ mỉm cười nói. Chúng tôi cũng vừa ra không lâu. Dù sao ông cũng biết quan hệ giữa Hàn Đông và chú Khải Kiệt không tệ, nhưng có những điều vẫn nên che giấu. Lúc ăn cơm tối, không ai uống rượu nữa, ăn cơm xong nghỉ ngơi một chút, Hàn Đông và Khải Kiệt liền cáo từ. Hàn Đông, cậu cùng với chủ tịch Văn Vận ra từ sớm rồi đúng không? Xe chạy một lúc, chú Khải Kiệt đột nhiên hỏi. Hàn Đông ngẩn ra, liền thật thà nói. Đúng vậy, tôi ngồi bên trong một lát, thấy bí bách quá liền ra ngoài. Chú Khải Kiệt khẽ mỉm cười nói. Cậu làm như vậy không tồi, thân trong quan trường nhất định phải chú ý tác phong, nếu không đối với sự phát triển của cậu không có lợi, bây giờ cậu còn trẻ phải chú ý một chút. Hàn Đông nghe thế nghĩ thầm, chẳng lẽ chú Khải Kiệt lớn tuổi rồi nên không cần chú ý. Chú Khải Kiệt hỏi, có phải cậu đang thắc mắc sao tôi lại lâu như vậy mới ra? Không đợi Hàn Đông trả lời, ông ta liền ha ha mỉm cười nói, không phải cậu cho rằng tôi ở trong đấy làm gì chứ? Tôi ở trong xem xong hai tập phim, anh Hạ cái gì cũng ổn, chỉ có cái sở thích này, tôi đã từng lạnh giá qua, ở cùng với anh ta, tôi đều chuẩn bị tâm lý xem mấy tập phim. Xem ra anh chú rất có kinh nghiệm. Hàn Đông cảm thán nói, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Bất kể như thế nào, chú Khải Kiệt không làm hắn thất vọng, đấy chính là nguyên nhân làm cho Hàn Đông cảm thấy rất vui. Xem ra chú Khải Kiệt là có kinh nghiệm, nên Hàn Đông ngồi trong nhà xem truyền hình mà thầm than trong lòng. Ít nhất có thể để Hạ Kim Cường cảm thấy hắn quả thật có dựa theo sắp xếp mà chơi, như vậy mới duy trì được mối quan hệ thân mật. Dù sao, giống Hàn Đông và Hoàng Văn Vận sớm đã ra rồi, như vậy dễ khiến Hạ Kim Cường nhìn thấy, hoặc cho người tài xế do Hạ Kim Cường dẫn đến nhìn thấy. Đến lúc Hạ Kim Cường khẳng định trong lòng đã không được vui, như vậy giữ duy trì quan hệ giữa song phương cũng không tốt. Nhìn Hàn Đông đang suy tư gì đó, gương mặt chú Khải Kiệt tủm tỉm cười. Trong lòng nghĩ, người thanh niên trẻ tuổi Hàn Đông này vẫn không tồi, có thể chịu được cám dỗ. Người trẻ tuổi như vậy thật không nhiều. Mình nghĩ nhiều vậy làm gì? Bỗng nhiên Hàn Đông tỉnh ngộ. Vốn dĩ, mình không cần phải quá để ý đến cách nhìn của Hạ Kim Cường. Đồng thời, sau này mình phải phát triển ở tự trường, cũng nên giữ vững cá tính của mình, một số nguyên tắc cơ bản làm người của mình, để người khác hiểu biết lại thế nào. Cứ mượn chuyện của hôm nay đi, mình có thể xác nhận rõ ràng nói với Hạ Kim Cường, không muốn massage, tất cả đều được rồi sao? Mặc kệ y có vui hay không. Nghĩ đến đây, Hàn Đông có cảm giác rộng mở sáng suốt. Chu Khải Kiệt đưa Hàn Đông đến huyện Vinh Quang, sau đó liền lập tức quay về Vinh Châu. Chuyến này khiến Hàn Đông thêm một bước nghĩ thông một số chuyện, do đó cũng xem như có gặt hái. Do duyên cớ của Đàm Ngưng Hào, hiện giờ Hàn Đông làm chuyện gì đều nhất định cẩn thận một chút. Tuy Hàn Đông không sợ Đàm Ngưng Hào, nhưng hắn cũng không muốn vì chuyện công việc của mình khiến Đàm Ngưng Hào bắt được nhược điểm. Có những dữ liệu này, mình cũng phải xem Hàn Đông còn có thể kiêu ngạo được không. Đàm Ngưng Hào nhìn số dữ liệu trong tay, trên mặt lộ ra biểu hiện đắc ý. Vì đối phó với Hàn Đông, Đàm Ngưng Hào cố tình đến thăm hỏi cục thông tin. Quả nhiên, không lâu sau đã siêu tập được không ít tình hình liên quan về huyện Vinh Quang. Lật xem số dữ liệu trong tay một lượt, lại chỉnh đốn một số tình hình tìm hiểu trong gần đây ở trong đầu. Đàm Ngưng Hào cảm thấy có lẽ không có vấn đề lớn nào. Lập tức, anh ta liền lấy điện thoại lên, gọi đến văn phòng làm việc của Chủ tịch thành phố Dương Lâm Sâm. Lão Dương, tôi là Đàm Ngưng Hào, anh có thời gian không? Có chút việc muốn thương lượng với anh một chút. Đối với thế cục của thành ủy, Đàm Ngưng Hào đã tìm hiểu rất nhiều. Do đó y biết, nếu thật sự muốn đối phó Hàn Đông, nhất định phải bắt tay liên kết với Dương Lâm Sâm mới được. Rất nhanh, Dương Lâm Sâm đã đến. Đàm Ngưng Hào khách sáo, mời y ngồi vào khu tiếp khách. Sau khi hai người châm thuốc, sắc mặt Đàm Ngưng Hào trầm trầm, lấy số dữ liệu ra, đưa cho Dương Lâm Sâm, nói. Lão Dương, anh xem số dữ liệu này chứ? Dương Lâm Sâm có chút nghi ngờ nhận lấy dữ liệu, trong lòng nghĩ rốt cuộc Đàm Ngưng Hào muốn gì, hôm nay xưng hô với mình lại thân thiết một ít. Trong lòng cân nhắc, cúi đầu nhìn số dữ liệu trong tay, Dương Lâm Sâm rất nhanh liền ngây người. Không ngờ dữ liệu này lại liên quan đến huyện Vinh Quang, trước tiên là vấn đề liên quan đến sửa chữa mỏ than. Các mỏ than chủ yếu viết không ít dữ liệu, nói Ủy ban Nhân dân huyện Vinh Quang biết luật mà còn phạm pháp, tùy ý xé bỏ hợp đồng nhận thầu. Tiếp theo còn là vấn đề tạo ra thị trấn. Có người tố cáo Hàn Đông vì bản thân tư lợi tìm đến công ty quen thuộc của mình để bao thầu toàn bộ công trình xây dựng đô thị. Ông chủ của công ty đại địa có mối quan hệ vô cùng tốt đối với Hàn Đông. Ngoài ra, còn có một số dữ liệu tương quan đều liên quan về Hàn Đông và huyện Vinh Quang. Xem ra, Đàm Ngưng Hào vô cùng bất mãn với Hàn Đông, muốn ra tay với hắn rồi. Một bên nhìn số dữ liệu, Dương Lâm Sâm nghĩ trong lòng. Đây cũng là một cơ hội, tên Hàn Đông này không đứng về bên mình cũng không cần phải giúp hắn. Ngoài ra, tôi có thể thông qua cơ hội này, trước tiên lấy được vài cái vị trí rồi nói tiếp. Đợi Đàm Ngưng Hào và Hàn Đông gây hung hăng lên, mình lại nghĩ cách lôi kéo Hàn Đông, đây không phải chuyện một công đôi việc sao? Đưa ra quyết định, Dương Lâm Sâm bèn gật đầu nói. Tình hình quả thực có chút nghiêm trọng rồi. Có chút tuy chỉ là điều không căn cứ, nhưng có một số cũng là có căn cứ. Trong lòng Đàm Ngưng Hào vui vẻ, nói. Đúng vậy, Hàn Đông là một đồng chí không tồi. Trong công việc trước đấy cũng làm ra không ít thành tích, nhưng hắn quá trẻ tuổi, vẫn còn chưa chín chắn, chưa ổn định. Có một số mặt vẫn cần tôi luyện nhiều hơn. Vấn đề này, ý kiến của tôi là, thành ủy phải hết sức coi trọng, khiến cho ủy ban kỷ luật nhanh chóng điều tra rõ ràng. Như vậy cũng dễ dàng phân chia thị phi. Đối với huyện Vinh Quang và đồng chí Hàn Đông mà nói, đều là chuyện tốt. Sáng ngày 29 tháng 7, Đàm Ngưng Hào cho trưởng ban bí thư thành ủy Hồng Tiến Phong thông báo cho tất cả ủy viên biết sẽ mở cuộc họp hội nghị vào 2 giờ trưa. 2 giờ trưa, các ủy viên thường ủy của thành phố Vinh Châu ngồi trong phòng họp thành ủy. Đàm Ngưng Hào là người cuối cùng vào phòng họp. Anh ta đi đến vị trí chủ vị, không vội vã ngồi vào, mà là nhìn xung quanh một vòng mới chậm rãi ngồi xuống. Đây là cuộc họp thường ủy lần 2 kể từ khi Đàm Ngưng Hào nhận chức, cũng là cuộc họp thường ủy chính thức thảo luận về chuyện liên quan đến Vinh Châu. Lần trước chủ yếu để mọi người gặp mặt, cũng không bàn đến chính sự. Tuy nhiên, khoảng thời gian mà Đàm Ngưng Hào đến Vinh Châu thường xuyên gặp các cấp cán bộ, biểu hiện được tâm đào thượng điều, mọi người e sợ phải tiến hành điều chỉnh. Các vị thường ủy có mặt tại đây đều biết, tân bí thư thượng ủy nhậm chức, điều chỉnh một số vị trí tương đối quan trọng, đó cũng rất bình thường. Do đó, mọi người cần khảo sát cẩn thận. Tổng thể mà nói, Đàm Ngưng Hà và Đinh Vi Dân là hai con người có tính cách và cách làm việc không giống nhau. Các vị thường ủy ngồi đây đều tiếp xúc với Đinh Vi Dân được một thời gian tương đối dài, đã quen với thói quen làm việc của Đinh Vi Dân. Nhưng hiện tại do Đàm Ngưng Hào đảm nhận, mọi người lại phải thích ứng lại. Đây cũng là quá trình ly hợp giữa bí thư Đàm Ngưng Hào và lãnh đạo thành ủy thành phố Vinh Châu. Mọi người đã đến đông đủ rồi, hiện giờ bắt đầu cuộc họp. Trước tiên, thảo luận vài vấn đề nhân sự. Đàm Ngưng Hào ăn nói rất khí thế. Vấn đề nhân sự mà anh ta đề ra chính là điều chỉnh vị trí vài phó trưởng ban thư ký của văn phòng thành ủy. Trưởng ban thư ký là phục vụ cho lãnh đạo thành ủy. Đàm Ngưng Hào muốn điều chỉnh một chút cũng rất bình thường thôi. Do đó, mọi người cũng không có ý kiến khác. Theo sau những vấn đề nhân sự, Chu Khải Kiệt bắt đầu nhúng tay vào, cũng có thu hoạch. Chu Khải Kiệt bên này cùng với Hồng Tiến Phong, Đường Bá Duệ, Bùi Bảo Thuận, Khương Tường Vũ tạo thành một liên minh nhỏ. Nếu cộng thêm tư lệnh viên phân quân khu Lý Đại Dũng thì có 6 phiếu thường ủy, quá một nửa có thể khống chế toàn bộ cuộc họp hội nghị rồi. Nhưng Lý Đại Dũng về việc điều chỉnh quản trị trên căn bản đều bỏ phiếu trắng. Chỉ cần không đề cập đến chuyện của Hàn Đông, y đều như vậy, đám người Chu Khải Kiệt cũng không còn cách nào. Ừ, 5 người này quả thật đã liên minh cùng nhau. Trong lòng Đàm Ngưng Hào nghĩ thầm, lúc trước anh ta lấy vấn đề nhân sự ra bàn luận đều không mấy quan trọng, vừa thử đã xảy ra vấn đề. Xem ra là vấn đề ở Hàn Đông và huyện Vinh Quang, thái độ của họ cũng là nhất trí. Tuy nhiên, cũng may mình và Dương Lâm Sâm đã bàn trước, khi số phiếu ở hai bên đều bằng nhau, Lý Đại Dũng chắc chắn sẽ đứng về phía mình. Về điểm này, y cũng biết đúng mực thôi. Đương nhiên, chỉ cần y nắm được 6 phiếu, cho dù Lý Đại Dũng từ bỏ, trong lúc ý kiến của hai bên không như nhau, nhưng một bên không có số phiếu vượt quá nửa, bí thư thành ủy như y cũng có thể dùng quyền của y để đưa ra quyết định. Cái gọi là tập trung dân chủ, khi dân chủ không thể đạt được điểm đồng nhất phải nhờ đến cái bí thư thành ủy của y để tập trung lấy. Đây chính là lý giải của Đàm Ngưng Hào đối với dân chủ tập trung. Sau đây, vấn đề liên quan đến Hàn Đông và huyện Vinh Quang, chỗ tôi có một số dữ liệu, mọi người cứ xem trước. Đàm Ngưng Hào bình thản nói, phó trưởng ban thư ký Tạ Thư Chí ngồi bên cạnh phụ trách ghi chép, bèn đứng lên, lấy số dữ liệu ra chia cho các ủy viên thường vụ. Chu Khải Kiệt bình tĩnh lật xem dữ liệu, trong lòng nghĩ. Đây đều là mấy chuyện như hạt vừng, Đàm Ngưng Hào lật chúng ra, đây chính thức ra tay với Hàn Đông sao? Sau đó anh ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt Đàm Ngưng Hào nghiêm trọng, dường như vấn đề của huyện Vinh Quang rất trầm trọng. Qua được 1-2 phút, Đàm Ngưng Hào nói. Mọi người cũng xem được không ít rồi. Trước tiên, tôi nói về cách nhìn của tôi. Đồng chí Hàn Đông là một cán bộ trẻ tuổi tương đối xuất sắc ở thành phố Vinh Châu, cũng gây dựng không ít thành tích. Nhưng vì quá trẻ tuổi, do đó dễ dàng ra thế này hoặc vấn đề thế kia. Đối với thái độ của một cán bộ trách nhiệm trẻ tuổi, tôi cho rằng nhất định phải điều tra rõ về vấn đề nguyên liệu. Như vậy cũng là thái độ trách nhiệm đối với huyện Vinh Quang và đồng chí Hàn Đông. Do những chuyện này tương đối quan trọng, ý kiến của tôi trước tiên có thể điều Hàn Đông đến Cục Thủy Lợi, sau đó lại cho phòng điều tra xâm nhập vào huyện Vinh Quang để tiến hành điều tra. Nếu không có vấn đề, cũng trả lại trong sạch cho đồng chí Hàn Đông. Nếu thật sự có vấn đề, đến lúc đó mời Ủy ban Kỷ luật tham gia cũng không muộn. Tất cả cùng thảo luận xem. Giọng nói của anh ta mạch lạc, Chu Khải Kiệt thản nhiên nói. Bí thư Đàm, vấn đề về mặt nguyên liệu, các thường ủy có mặt đều tương đối hiểu khá rõ. Đa số đều không có căn cứ hoặc là bịa đặt. Như vấn đề mỏ than mà nói, đồng chí Hàn Đông vì muốn bảo vệ mỏ than được sản xuất an toàn, đưa nhiều sức mạnh để chỉnh đốn mỏ than, tự nhiên cũng gây ra bất mãn đối với một số chủ mỏ than. Tiếp theo, chính là vấn đề cải tạo xây dựng thị trấn mới. Vấn đề này cũng dễ dàng điều tra. Tôi biết những chuyện quan trọng ở huyện Vinh Quang đều thông qua công khai đấu thầu tiến hành. Công ty xây dựng là công ty nào không quan trọng, trọng điểm là trong quá trình trúng thầu có vấn đề không, chất liệu của họ có đạt tiêu chuẩn không. Vấn đề này cũng rất dễ dàng điều tra rõ ràng, căn bản không cần điều đồng chí Hàn Đông rời khỏi huyện Vinh Quang. Hơn nữa, cách xử lý tốt nhất chính là để Ủy ban Kỷ luật điều tra, đồng thời do bí thư Bùi của Ủy ban Kỷ luật tìm đến Hàn Đông nói chuyện. Vậy thì được rồi. Là lãnh đạo số 3 của thành ủy, đồng thời có quan hệ thân mật với Hàn Đông, Đàm Ngưng Hào muốn ra tay với Hàn Đông, tự nhiên y là người đầu tiên đứng ra phản đối. Không khí trong phòng họp hội nghị đột nhiên ngưng trọng lại, ánh mắt của Đàm Ngưng Hào híp lại, anh ta thản nhiên nói. Ừ, mọi người tiếp tục đưa ra ý kiến đi. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 108 của bộ truyện